Cực phẩm thần y, chương 2391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu Hạ Chân Nam âm thầm kinh ngạc, người từ Thọ Nầm Phong xuống chẳng lẽ lão giả này chính là thần tiên sống trên đỉnh Thọ Nam Phong? Đúng vậy, nhất định là thần tiên trên Thọ Nam Phong. Nếu là thần tiên, vậy nhất định là vì lòng nhân từ, tôi chẳng phải đã cứu rồi sao? Nghĩ tới đây, Hữu Hạ Chân Nam mừng rỡ. Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ đã sớm chú ý tới vị lão giả đang xuống núi kia. Không có nguyên nhân khác, từ trên người vị lão giả này tản ra khí tức cảnh giới truyền kỳ sơ kỳ, khiến cho Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ lộ vẻ xúc động. Rất nhanh, Âm Dương Sư liền đi tới chân núi, đầu tiên là kinh ngạc nhìn Đạm Đài Thái Vũ một cái, tiếp theo dùng thành thạo tiếng Việt Nam, nói với Trần Gia Bảo. Vị này hắn là Trần Gia Bảo Trần Tiên Sinh phải không? Thiên mệnh Âm Dương Sư đại nhân đã chờ đợi lâu, đặc biệt phân phó ta xuống nghênh đón. Vẻ mặt của Hữu Hạ Chân Nam nhất thời cứng ngắc, ngay sau đó thiếu chút nữa kinh sợ ra mặt, như thế nào thần tiên trên Thọ Nam Phong và Trần Gia Bảo quen biết? Chẳng lẽ Trần Gia Bảo cũng là thần tiên? Trần Gia Bảo không phải là thần tiên, ngược lại còn có chút kinh ngạc, nhíu mày nói. Nói như vậy, Thiên mệnh Âm Dương Sư đã biết tôi muốn tới. Và ông là ai? Anh tuy rằng đoán được Thiên mệnh Âm Dương Sư kỹ thuật thông huyền, có thể tính được hôm nay anh sẽ tới, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, Thiên mệnh Âm Dương Sư cụ thể ngay cả khi nào đến chân núi Thọ Nam Phong đều có thể tính ra, còn đặc biệt phái ra một Âm Dương Sư khác nghênh đón anh. Số lượng kỹ thuật cao thâm như vậy, thật sự là thật đáng sợ. Đạm Đài Thái Vũ cũng kinh ngạc, cô ta cũng không biết Thiên mệnh Âm Dương Sư kỹ thuật kinh người đến vậy. Chủ yếu là Trần Gia Bảo cảm thấy không cần phải nói với Đạm Đài Thái Vũ, dù sao nói cũng không có ích gì. Cho nên trong lòng Đạm Đài Thái Vũ âm thầm suy đoán, chẳng qua là tin tức bị dò gì, bị Thiên mệnh Âm Dương Sư sớm lấy được tin tức. Giờ phút này, lão giả cười nói, kẻ hèn này là Takatsugi Narumi, vốn ẩn cư ở Thi Tiên Đường, hôm qua Thiên mệnh Âm Dương Sư đại nhân chợt có ý nghĩ bói toán một quẻ, tính đến hôm nay Trần Tiên Sinh sẽ tới viếng thăm. Đã suốt đêm gửi tin tức cho tôi, để tôi tới nơi này nghênh đón Trần Tiên Sinh. Đạm Đài Thái Vũ kinh ngạc, Thiên mệnh Âm Dương Sư dĩ nhiên còn có thể có kỹ thuật thần kỳ như vậy. Mà vị Âm Dương Sư trước mắt này, tự xưng ẩn cư ở Thi Tiên Đường, chẳng lẽ chính là Thi Tiên Đường Âm Dương Sư lúc trước Koga Asuka giúp cô ta ước chiến sao? Chẳng qua, Takatsugi Narumi nhìn về phía Đạm Đài Thái Vũ, kinh ngạc nói. Thiên mệnh Âm Dương Sư đại nhân nói hôm nay chỉ có một vị khách quý của Trần Tiên Sinh, ngược lại chưa từng nhắc tới còn có một người con. Gái, Trần Gia Bảo khẽ nhíu mày, ánh sáng trong đầu chợt lóe, tựa hồ có chút cảm hứng, nhưng lại không bắt được. Đạm Đài Thái Vũ hơi châm mặc, nói, tôi tên là Đạm Đài Thái Vũ. Đạm Đài Thái Vũ, trong mắt Takatsugi Narumi hiện lên một tia kinh ngạc, nói, chẳng qua là lúc trước. Koga Asuka thay tôi hẹn chiến với cô Đạm Đài Thái Vũ kia. Không sai, chính là tôi. Đạm Đài Thái Vũ nói, mấy ngày trước tạm thời có việc, chỉ có thể hủy bỏ ước chiến, xin thứ lỗi. Takatsugi Narumi cười ha ha, nói, không sao không sao, tôi đã sớm ẩn cư không hỏi việc đời. Cô Đạm Đài có thể hủy bỏ ước chiến, đối với tôi mà nói cầu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười của ông ta rất sảng khoái, một chút địch ý cũng không có, nhưng trong lòng Trần Gia Bảo rất rõ ràng, vị lão giả thần thái hiền lành trước mắt này, nhưng là một vị cường giả. Truyền kỳ sơ kỳ, thực lực cường hãn, lại càng là một vị Âm Dương Sư thủ đoạn quỷ dị khó lường. Cách chương.